Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1301, Đại Đế Khí Tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đau đớn, nhưng Lâm Dịch trong tâm lại một hồi may mắn. Lâm Dịch không biết mình làm sao tiến nhập như vậy một loại quỷ dị trạng thái, nhưng Lâm Dịch rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì loại trạng thái này, hắn lần này tuyệt đối khó có thể tại trong khoảng thời gian ngắn phá trận xuất ra. Loại trạng thái này cực kỳ khó được, Lâm Dịch thậm chí cảm thấy không kém gì bản tôn Dịch Kiếm Nhãn. Ùng ùng, đỉnh đầu truyền đến một hồi nổ vang nổ, Lâm Dịch hướng về phía trước liếc mắt một cái, chỉ thấy 21 mặt bảo kính dĩ nhiên hợp lại làm một, dung hợp trở thành một mặt kim quang vạn trượng cái gương, khí tức hùng hậu, uy áp tùy ý, bán thánh cấp. Lâm Dịch trong lòng đại chấn, biết Lục Nhai đạo quân nơi này giờ đã là quyết định muốn chém giết hắn. Lâm Dịch không chần chờ nữa, quả đấm trên mặt đất nhanh chóng hoa động, bắt đầu phá giải kim quang trận trận văn. Bán thánh cấp bảo kính chậm rãi xoay tròn, đột nhiên bộc phát ra một đạo lớn bằng cánh tay kim quang, trực tiếp rơi xuống tại Lâm Dịch đỉnh đầu. Phanh, kim quang rơi vào thánh khí hà đồ lên, tuy rằng triệt tiêu hơn phân nửa lực lượng, nhưng vẫn như cũ đem Lâm Dịch đánh cái lảo đảo, đầu rơi máu chảy, chật vật không chịu nổi. Lục Nhai đạo quân trong mắt bắt đầu khởi động điên cuồng, lạnh giọng nói. Chết đi, chết đi. Bán thánh cấp bảo kính liên tục xoay tròn, lại một đạo kim quang rơi xuống, thẳng đến Lâm Dịch đi. Phốc, to lớn quang trụ dĩ nhiên đem Lâm Dịch thân thể đập thành hai nửa, chặn thắt lưng mà đoạn, tiên huyết vẩy chỗ này rồi. Lâm Dịch thê giống một tiếng, phá, trước mặt kim sắc bình chướng hiện ra một đạo chật hẹp lỗ thủng, Lâm Dịch một cánh tay chống đỡ tàn thân, về phía trước chậm rãi leo đi, phía sau lôi ra một đạo thật dài vết máu. Chết cho ta, chấm, Lục Nhai đạo quân nổi giận gầm lên một tiếng, bảo kính liên tục lực ngưng tụ lượng, chợt nổ bắn ra ra một đạo kim quang, đập hướng Lâm Dịch. Lúc này, Lâm Dịch đầu đã xuất ra đại trận bên ngoài, ít nhất nguyên thần không có ngã xuống. Lâm Dịch miễn cưỡng đem thánh khí hà đồ khoác lên trên lưng mình, tiếp nối về phía trước bỏ sát. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lâm Dịch trong cơ thể truyền đến một hồi bùm bùm vỡ vụn có tiếng. Phốc, Lâm Dịch miệng rộng một cái, phun ra một đại búng máu tươi, bí mật mang theo xuống một chút tàn phá huyết nhục cơ quan nội tạng. Lần này, gần như đoạn tuyệt Lâm Dịch sinh cơ. Lĩnh vực đã toàn bộ tan vỡ, thánh khí hà đồ cũng là quang mang ảm đạm, thánh uy tán loạn. Từ năm đó phi thăng thiên giới lúc Nguyên Thủy Thiên Ma bị thương nặng hà đồ sau, nơi này đồ lần thứ hai bị thương nặng, gần như đã bị phế rơi. Lâm Dịch mạnh đề cập tinh thần, cắn chặt răng, không để cho mình ngất đi tới, chậm chạp lại kiên định về phía trước nhúc nhích. Từng điểm, Lâm Dịch lực lượng trong cơ thể đã còn dư lại không có mấy, có thể kiên trì đến bây giờ toàn bằng một cổ ý chí bất khuất. Rốt cục tại đạo thứ tư kim quang hàng lâm trước kia, Lâm Dịch kéo tàn phá không chịu nổi thân thể, leo ra ngoài kim quang trận nhưng đã sinh cơ không nhiều. Công Tôn Nhạc cùng Khương Dương từ lâu trợn mắt hốc mồm, mặt chấn động nhìn cái kia nhúc nhích tàn thân. Bọn họ thật là khó có thể tưởng tượng một người là thế nào tại loại đả kích này dưới còn có thể sống được bỏ ra ngoài đi, cái này được chính mình cường đại dường nào ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Nhai đạo quân cũng là sắc mặt âm trầm, không nói được một lời. Nhưng vào lúc này, cái kia đã rách nát không chịu nổi tàn thân đột nhiên ngừng lại, chậm rãi trở về đầu. Nếu như vậy còn xứng đáng là con, chợt liếc mắt nhìn, hoàn toàn là một cái huyết nhục mơ hồ huyết cầu, duy nhất có thể phân biệt ra được đó là đầu đặc thù, cũng là bởi vì một đôi phát sáng được thấm nhân ánh mắt. Vẫn như cũ trong suốt như nước, mênh mông như biển, nhưng sát ý nghiêm nghị. Cho dù dưới tình huống như vậy, Lâm Dịch vẫn không có sợ hãi nhút nhát, chỉ có một cổ không nói ra được ngạo khí cùng xem thường. Lục Nhai đạo quân ba người trong nháy mắt liền xem đã hiểu Lâm Dịch trong ánh mắt hàm nghĩa. Tam đại vương cấp đỉnh tiêm thiên thần thì như thế nào? Đã không còn binh khí thì như thế nào? Cho dù rơi vào thập tuyệt trận trong thì như thế nào? Mặc cho các ngươi mưu kế tính hết vẫn như cũ không giết chết ta Lâm Dịch. Đột nhiên, Lâm Dịch cười cười. Cái nụ cười này, rơi vào Lục Nhai đạo quân ba người trong mắt có vẻ kinh khủng dữ tợn, một cổ khó có thể ức chế hàn ý chui lên phía sau lưng, bên người phảng phất cuồn cuộn nổi lên một trận âm phong. Nhìn thấy cái nụ cười này, bọn họ biết Lâm Dịch nhất định sẽ trở về. Hắn nhất định sẽ trở về báo thù rửa nhục, trong nháy mắt này, Khương Dương trái tim cơ hồ bị sợ đến ngừng đập, đôi môi run rẩy, rung giọng nói. Đạo, quân, chúng ta đuổi theo giết hắn, mau, mau, không thể để cho hắn sống sót. Công Tôn Nhạc nuốt nuốt nước miếng, cũng trầm giọng nói. Đạo quân, chém thảo nhất định trừ tận gốc, người này lưu hắn không được. Mở ra kim quang trận, chúng ta đuổi theo, người này trốn không thoát đâu. Lục Nhai đạo quân nguyên bản vẻ mặt tối tăm, nhưng nghe đến đề nghị của Công Tôn Nhạc nhưng trong lòng khẽ động, chỉ là hơi trầm ngâm một cái, liền gật đầu nói. Tốt, ta tạm thời mở ra kim quang trận, các ngươi đi tới làm thịt hắn. Công Tôn Nhạc ánh mắt chớp động, bất động thanh sắc nói ra. Khương huynh đi thôi, đây là ngươi báo thù rửa hận cơ hội tốt. Ngay ban nãy trong nháy mắt Công Tôn Nhạc trong lúc lơ đãng nhận thấy được Lục Nhai đạo quân trong mắt ở chỗ sâu trong lóe lên một cái kiêng kỵ chi sắc, điều này làm cho hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Lục Nhai đạo quân trước kia cực kỳ cấp thiết muốn bắt giữ Lâm Dịch, hôm nay lại đột nhiên lùi bước, bây giờ nói không thông. Sự tình ra khác thường tất có yêu, trong này tất có kỳ hoặc. Xuất phát từ cẩn thận, Công Tôn Nhạc không giấu vết đem việc này tặng cho Khương Dương. Phải biết rằng, tuy rằng trong ba người ai cũng muốn lấy Lâm Dịch tính mệnh, nhưng muốn nhất Lâm Dịch người chết vẫn là Khương Dương. Khương Dương nghe được Công Tôn Nhạc kiến nghị, không chút nghĩ ngợi, liền một ngụm đáp ứng đến. Lục Nhai đạo quân mặt vô biểu tình, trong tay liên tục biến hóa pháp quyết, bắn nhanh ra vài đạo thần quang, tiến vào kim quang trận trong, phía ngoài bình chướng lặng yên tiêu tán. Khương Dương thân hình khẽ động liền hướng kim quang trận trong vội vã đi. Gần đến giờ đại trận trước kia, Khương Dương lại đột nhiên dừng lại. Chớp mắt Khương Dương khôi phục tĩnh táo, không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Sống mấy vạn năm tuyệt thế thần vương, cái nào không phải là tim có chín lỗ. Khương Dương cũng cảm nhận được xung quanh một tia quỷ dị bầu không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Dương thiểm động, ho nhẹ một tiếng, xoay người nhìn về phía Lục Nhai đạo quân cùng Công Tôn Nhạc hai người, lại cười nói. Đạo quân, Công Tôn huynh, chúng ta vẫn là ba người đồng hành đi. Nhị vị cũng biết tiểu đệ bị cái này Lâm Dịch có phần làm sợ, cái này Lâm Dịch nếu là lại có thủ đoạn gì tiểu đệ sợ là ứng phó không được. Khương Dương nói ra lời nói này, biểu hiện ra không có không thích hợp nhưng cũng là đang âm thầm thăm dò. Ba người trong lúc đó mặc dù có cùng chung địch nhân nhưng chẳng bao giờ đình chỉ lục đục với nhau. Ta không thành vấn đề. Công Tôn Nhạc cười cười quay đầu nhìn về phía Lục Nhai đạo quân, đạo. Đạo quân, chúng ta một đạo đi. Công Tôn Nhạc đã hạ quyết tâm, chỉ cần cái này Lục Nhai đạo quân không được, hắn cũng tuyệt không hội vọng động. Lục Nhai đạo quân lại sao có thể nhìn không ra tâm tư của hai người, trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, giả vờ thoải mái nói ra. Được rồi, bất quá là cái ai người, sống không được bao lâu. Không biết chúng ta đi tới, cũng chỉ là nhìn thấy một cổ thi thể. Khương Dương lúc này đã xác định trong này tất có cổ quái. Nếu là ban nãy bản thân thật khờ hồ vọt vào, nói không chừng hội đi qua thế nào hung hiểm. Nghĩ lại đến tận đây, Khương Dương sắc mặt của liền trở nên cực kỳ khó coi, âm trầm nói. Đạo quân, Lâm Dịch bản lĩnh không nhỏ, không biết có thể sống được đến. Hắn nếu là sống sót chúng ta sau này thời gian liền không dễ chịu lắm. Hừ, Lục Nhai đạo quân hừ nhẹ một tiếng, đạo. Hắn trong lĩnh vực đại đạo đã đều đứt đoạn, cho dù có thể sống quá đi cũng bất quá là một phế nhân, không đủ gây cho sợ hãi. Vừa dứt lời, lạc địa trong đột nhiên bắn ra một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức quét ngang cửu thiên thập địa, uy áp tùy ý, điên cuồng vô cùng. Ba đại thần vương thần sắc đại biến, song song kinh hô. Đại đế cách trương.